Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 663, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cuộc thi một khi bắt đầu thì tu di chính là nơi tiến hành trận chiến. Vậy nên bất kỳ ai gây sự ở đây, dù là với lý do gì, thì đều liên quan tới bộ mặt của phía các nhà chức trách. Là bá chủ nên phía bên Lâu Trạch, tính khí cũng không được tốt cho lắm. Nếu Trùng Long Cốc dám làm loạn, đối phương tiến hành tiêu diệt thì cũng không phải điều gì khó khăn. Cốc chủ của Trùng Long Cốc đương nhiên cũng hiểu điều này. Thế nhưng Trùng Long Thích là của Trùng Long Cốc, giờ lại trở thành chiến lợi phẩm của Lâm Minh, thì sao mà bọn họ có thể cam tâm được? Vì vậy, ý của trang chủ Vân Tiếu là gì? Định bắt Trùng Long Cốc chúng tôi từ bỏ Trùng Long Thích sao? Cốc chủ hừ giọng hỏi. Tôi hỏi nhé, nếu trong cuộc thi có người giết chết Như Ưng, thì có phải là Trùng Long Cốc cũng sẽ tìm người đó đoạt mạng không? Trang chủ Vân Tiếu hỏi. Cốc chủ Trùng Long Cốc chau mày, không hề trả lời, bởi vì cuộc thi đã có quy định rõ ràng. Nếu như xuất hiện tử vong trong quá trình thi đấu, tổ chức đứng sau, người bị đánh chết không được truy cứu trách nhiệm. Nếu sau đó mà tiến hành báo thù thì Lâu Trạch có quyền áp chế. Mục đích làm vậy là để đảm bảo những tuyển thủ tham gia có thể tự do phát huy khả năng của mình, nếu không sẽ không thể biết được thực lực thực sự của các tuyển thủ tới đâu, và nó sẽ không còn là cuộc thi đấu giữa các cá nhân mà là cuộc thi giữa các thế lực đứng sau. Những người có thiên phú mà không có các thế lực đứng sau chống lưng sẽ bị báo thù và sẽ không dám thể hiện hết khả năng của mình. Vậy thì cuộc thi coi như xong. Cốc chủ Trùng Long Cốc không dám lên tiếng, ông ta mà nói đúng thì tức là sẽ bị trang chủ Vân Tiếu tóm thóp, báo với phía bên Lô Trạch và sẽ phải chịu thiệt thòi. Còn nếu nói không đúng thì Trùng Long Thích sẽ thật sự trở thành chiến lợi phẩm của Lâm Minh. Thấy cốc chủ không nói gì, trang chủ chỉ mỉm cười. Cuộc thi này là dành cho các hậu nhân. Đừng nói là mất đi Trùng Long Thích, dù có mất đi tính mạng thì cũng phải chấp nhận. Cậu Lâm mạnh như vậy, tôi cảm thấy cậu ấy sở hữu Trùng Long Thích cũng không có gì là quá đáng. Đừng tìm cậu ấy nữa, tìm tôi là được rồi, có chuyện gì thì chúng ta cùng bàn bạc. Dứt lời, người của Trùng Long Cốc nhìn trang chủ Vân Tiếu bằng vẻ tức giận, ai cũng bặm môi, họ cảm thấy uất hận lắm. Cốc chủ Trùng Long Cốc cũng biết không làm gì được Lâm Minh nên đành gật đầu. Được, được lắm, xem ra các ông muốn bảo vệ kẻ đó rồi, được lắm. Nói xong, ông ta phất tay hừ giọng. Nếu đã vậy thì cứ đợi xem đi, trang chủ Vân Tiếu, hy vọng ông sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Trùng Long Cốc không có Trùng Long Thích thì vẫn xử lý các người dễ như trở bàn tay thôi. Vậy chúng ta cứ tự thử xem. Trang chủ tiềm đạm nói. Cốc chủ Trùng Long Cốc tối mặt định rời đi. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cốc chủ, từ từ đã. Cốc chủ dừng bước, quay đầu nhìn. Còn chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cốc chủ, độc tố trên người Nhiêu Ưng sắp phát tác dụng rồi. Nếu cốc chủ đồng ý cùng tôi tới Lôi Trạch, lập biên bản và giao 10.000 viên đan dược phẩm, thì Nhiêu Ưng sẽ có thuốc giải. Nếu không, e rằng Trùng Long Cốc sẽ mất đi một vị thiên tài đấy. Lâm Minh mỉm cười. Cậu, cốc chủ tức tới mức run người, đồ ức hiếp người quá đáng. Nhóc, Trùng Long Cốc nhất định sẽ khiến cậu thịt nát xương tan. Tứ Long Vệ gầm lên, mắt từng người đỏ như máu, có người nghiến răng. Cốc chủ, chỉ cần cốc chủ ra lệnh thì tôi nguyện xông lên chém chết kẻ này. Đại nhân phía bên phía Lô Trạch cũng sẽ đích thân hạ tội thôi. Cốc chủ, xin hãy hạ lệnh. Cốc chủ, chúng tôi không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục như thế này. Những giọng nói hậm hực vang lên, người của Sơn Trang Vân Tiếu nghe thấy vậy thì nín thở. Người của Thanh Huyền Tông lập tức vây lấy bảo vệ Lâm Minh. Bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Thế nhưng cốc chủ chỉ hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn. Tất cả ngậm miệng, chúng ta về. Cốc chủ, không nghe thấy mệnh lệnh của tôi sao? Cốc chủ cất cao giọng, đám đông cúi đầu tỏ vẻ thất vọng. Vâng, lát nữa tôi sẽ cử người cùng cậu đi làm biên bản. 10.000 viên đan dược được Trùng Long Cốc cũng sẽ giao cho cậu không thiếu một viên. Cốc chủ nói, cảm ơn cốc chủ nhiều nhé. Lâm Minh chắp tay cười. Cốc chủ nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, sau đó bỏ đi. Người của Trùng Long Cốc cũng rút theo. Đến cả Trùng Long Cốc cũng phải ngoan ngoãn giao đan dược ra, thì các thế lực khác đương nhiên không dám làm càn rồi. Để bảo vệ các hạt giống của thế tộc họ, phải thỏa hiệp và dùng đan dược đổi lấy thuốc giải. Lâm Minh nhanh chóng có được các biên bản, có người của Lôi Trạch đảm bảo, nhưng biên bản này đều là sợi dây ràng buộc. Vô số người nhìn Lâm Minh, ánh mắt họ trở nên thay đổi. Lâm Minh đương nhiên không hiểu cái gọi là xe vàng di động, lúc này anh chính là một cái thùng vàng di động. Rất nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và họ bỗng nảy lòng tham. Thật không ngờ, cậu Lâm lại có cách phát tài hay như vậy. Một vòng thi đấu ở trong mê cung thôi mà đã mang tới cho cậu ta nhiều tài lộc như vậy rồi. Thật lợi hại. Trang chủ Vân Tiếu chắp tay mỉm cười, tỏ vẻ khâm phục. Vô số các thế tục trong vực diệt vong tham gia cuộc thi cũng là vì chạy theo lợi ích mà thôi. Tôi tham gia cuộc thi cũng vậy, chỉ có điều thứ mà tôi muốn không phải là thứ mà Lôi Trạch đề xướng thôi. Cậu Lâm có cách nhìn thật khác lạ. Thủ đoạn cũng thật thâm sâu khó lường. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Thế nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu một câu. Có tiền thì không nên để lộ ra ngoài. Giờ cậu phát tài, ai ai cũng biết. Đợi cuộc thi kết thúc thì cậu cùng chúng tôi về Sơn Trang Vân Tiếu trước đi. Tôi sẽ sắp xếp đưa cậu rời đi. Trang chủ nói. Ông nói vậy là có ý gì? Cậu Lâm vẫn chưa rõ ý sao? Giờ trong tay cậu có vô số đan dược cấp phẩm. Những biên bản này đều được coi là ngân phiếu mà cậu có hàng ngàn, hàng nghìn đan dược như vậy tức là sao? Tôi nói thế này với cậu nhé, dù sao cả Sơn Trang chúng tôi gom lại chắc cũng chỉ nhiều hơn số cậu có một chút. Điều đó có nghĩa là cậu đang sở hữu gia tài của cả một gia tộc đấy. Lượng tài sản lớn như vậy sẽ khiến những người khác nảy sinh lòng tham. Nếu cậu rời khỏi Tu Di thì e rằng những người muốn giết cậu không tới 1.000 cũng phải tới 100. Nếu cậu mà còn định rời đi với người của Thanh Huyền Tông nữa thì lành ít dữ nhiều. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hiểu ra bèn mỉm cười. Nếu bọn họ dám tới thì cứ tới thôi, nhưng chưa biết là kiếp nạn của ai đâu. Cậu Lâm giờ tự tin như vậy thì chắc có lẽ là do tôi nghĩ nhiều mất rồi. Được rồi, chuyện này tạm thời tới đây, tôi cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi cáo từ, còn về đan dược có lẽ hôm nay sẽ vận chuyển tới, lúc đó mời cậu kiểm tra. Được, cảm ơn trang chủ Vân Tiếu. Lại khách sáo rồi. Trang chủ Vân Tiếu khẽ mỉm cười và đưa người rời đi. Chúng ta gặp nhau ở trận sau nhé. Sở Thu chắp tay cười nói. Được, Lâm Minh gật đầu. Sở Thu cũng đi ngay. Người của Sơn Trang Vân Tiếu nhanh chóng về khu vực nghỉ ngơi của mình. Lần này các vị trưởng lão trong Sơn Trang cũng không thể chịu được thêm nữa. Trang chủ, rốt cuộc công định thế nào? Tôi thừa nhận Lâm Minh có thực lực, nhưng cậu ta đắc tội với Trùng Long Cốc thì không ổn mà. Trùng Long Cốc là một trong những thế tộc làm bá chủ. So với Vân Tiếu chúng ta thì quá chênh lệch. Một vị trưởng lão bước tới nói. Tôi biết. Trang chủ Vân Tiếu nhắm mắt dưỡng thần. Nếu đã vậy thì ý của ông là. Tôi quan sát Lâm Minh, thấy cậu ta rất phi phàm. Có thể trong cuộc thi lần này, cậu ta sẽ giành được vị trí không tệ. Kết thân với người này thực ra không phải là chuyện xấu đối với sân trà của chúng ta. Thế nhưng chỉ có một Lâm Minh thì sao có thể so sánh được với Trùng Long Cốc chứ? Hơn nữa cậu ta còn vô cùng ngạo mạn, không biết điều. Trang chủ đã nhiều lần ra ám hiệu, tỏ ý giúp đỡ mà cậu ta không chịu. Một kẻ ngông cuồng như vậy thì sớm muộn cũng sẽ gây họa thôi. Ông nói đúng, tính cách của Lâm Minh đúng là hơi ngông cuồng. Tôi cũng để ý thấy, trong vực diệt vong ngông cuồng không phải là chuyện tốt. Muốn nổi tiếng sẽ càng khiến vị yêu nghiệt của Thiên Thần Điện chú ý mà thôi. Có điều tôi đang nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện gì ạ? Đám đông đồng loạt quay qua nhìn trang chủ Vân Tiếu. Ông ta nhắm mắt một lúc rồi từ từ mở ra. Nếu như nói, chúng ta luôn luôn hiểu lầm Lâm Minh. Cậu ta thực sự không hề ngông cuồng như vậy, mà thực ra là có đủ thực lực và sự tự tin thì sao? Có thể đỡ được Trùng Long Thích, đánh bại Nhiêu Ưng thì ít nhất cũng có năng lực của một anh kiệt. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào điều đó thì vẫn chưa đủ để so sánh với Trùng Long Cốc. Thêm một người bạn mà phải đối đầu với Trùng Long Cốc thì không hời mà. Một vị trưởng lão lắc đầu. Thế nhưng nếu cậu ấy xếp top 3 thì sao? Trang chủ lên tiếng. Dứt lời, đám đông đều đột nhiên im lặng. Danh hiệu bảy anh kiệt của vực diệt vong thực ra đã tồn tại rất lâu rồi. Nghe nói bảy người đầu tiên là bảy thanh niên. Do khi đó, vực diệt vong gặp phải kiếp nạn cực lớn. Bảy người này đã dùng sự dũng cảm và trí tuệ của mình giúp vực diệt vong hóa giải được kiếp nạn. Bảy người này được người của vực diệt vong tôn sùng làm bảy anh kiệt. Sau khi họ chết, danh hiệu bảy anh kiệt này được giữ lại và do những người trẻ và tài giỏi khác của vực diệt vong kế thừa. Sau đó danh hiệu đó được truyền từ tới ngày nay. Thế nhưng thực lực của các anh kiệt cũng đã có sự chênh lệch. Ví dụ như Nhiêu Ưng nhặt được của rơi nên đều bổ sung thêm vào. Chứ thực ra hắn rất khó ngồi vào vị trí của Bạch Anh Kiệt. Dù là Tề Thủy Tâm thì cũng miễn cưỡng mới được chọn vào. Hơn nữa cô ta còn xếp ở vị trí cuối cùng. Lúc Tề Thủy Tâm đang ở thời kỳ đỉnh cao thì Nhiêu Ưng không phải là đối thủ. Có thể thấy Nhiêu Ưng có tiếng mà không có miếng. Xếp trên Nhiêu Ưng chính là thiên tài tới thế, thế tộc hàng đầu Thần Cung Thương. Thực lực của Thần Cung Thương không biết là mạnh hơn Nhiêu Ưng bao nhiêu lần. Tề Thủy Tâm từng nói với Lâm Minh rằng cô ta may mắn từng được thấy Thần Cung Thương ra tay, và khi đó cô ta đã hiểu được rằng cả đời này mình không thể nào thắng được đối phương. Giữa mỗi Anh Kiệt lại có một cái rãnh khoảng cách, thế nhưng tới vị Anh Kiệt thứ tư thì cái rãnh khoảng cách này dừng lại. Từ Anh Kiệt thứ tư tới Anh Kiệt thứ ba, cái rãnh đã biến thành cả một thung lũng. Một thung lũng sâu hoẫm, không thấy đáy và dài như vạn lý trường thành. Từng có tin đồn rằng Anh Kiệt thứ tư từng khiêu chiến với Anh Kiệt thứ ba. Vậy mà Anh Kiệt thứ ba chỉ cần nhìn một cái thôi là Anh Kiệt thứ tư đã nôn ra máu và quỳ phục xuống thần phục. Thực lực không biết là phải mạnh tới cỡ nào. Giờ đây trang chủ đột nhiên vậy nói vậy, đương nhiên là đám đông giật mình rồi. Thế nhưng đến cả trang chủ cũng phải bật cười. Tôi đang nói điều gì vậy? Sao là mình có thể so sánh được với Anh Kiệt thứ ba chứ? Dù cậu ta có khủng khiếp thế nào thì cũng không thể nào mạnh tới thế. Rõ ràng là đến ông ta cũng không tin lời nói của chính mình. Trang chủ, chắc do trang chủ mệt quá rồi, chuyện ngày hôm nay cũng do trang chủ đường đột quá. Đại trưởng lão thở dài lắc đầu. Trang chủ im lặng, một lúc sau phất tay. Chuyện tới nước này rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Đắc tội với Trùng Long Cốc thì đắc tội thôi. Dù thực lực của chúng ta không bằng họ, nhưng nếu họ muốn động vào chúng ta thì cũng phải cân nhắc lắm. Đám đông đồng loạt thở dài, không nói gì thêm nữa. Sở Thu nhìn về phía xa xăm, đôi mắt ánh lên nhiều suy tư. Hy vọng là bố tôi không nhìn nhầm anh. Cuộc thi trong mê cung cứ 30 người một lượt, Lâm Minh thuộc lớp đầu tiên. Bọn họ thi xong thì đương nhiên sẽ chờ những người khác thi đấu hết mới kết thúc, và tất cả quá trình đều cần thời gian, chắc phải 1-2 ngày mới xong lượt này. Top đầu của Lâm Minh còn kéo dài thời gian nữa vì họ cần phải sửa lại mê cung vì uy lực của Trùng Long Thích quá khủng khiếp. Tới tối, đan dược của Sơn Trang Vân Tiếu đã được chuyển tới. Tất cả đan dược được đựng đầy trong các thùng. Mở thùng ra, mùi thuốc thơm xộc lên mũi và phát sáng dưới ánh trăng, trông đẹp vô cùng. Đám đông sững sờ. Rất tốt, mọi người vất vả rồi. Lâm Minh cũng không hề khách khí, chụp lấy một nắm đan dược dưới vào tay những người vận chuyển. Cảm ơn cậu Lâm. Những người vận chuyển cảm kích lắm, họ vui mừng chạy về. Tông chủ, phiền cử vài người canh chừng số đan dược này giúp tôi. Ngoài ra chia cho mỗi người Thanh Huyền Tông 10 viên đi. Lâm Minh mỉm cười. Cậu Lâm, nhưng đây là đan dược cực phẩm đấy. Dù là viên nào thì cũng là một tài sản rất lớn. Cậu không cần chia cho chúng tôi đâu. Thanh Huyền Tông vội nói. Tôi có nhiều như vậy, lẽ nào không chia cho mọi người chút ít? Không sao đâu, cầm lấy đi. Lâm Minh cười nói. Thực ra anh cũng đau lòng lắm. Nhưng trong suốt quá trình ở đây, anh cũng được người của Thanh Huyền Tông bảo vệ. Nên đương nhiên Lâm Minh cũng không buồn xỉn làm gì. Một lần chia này, mất mấy trăm viên. Lâm Minh còn dưng hoa, biết bao nhiêu người đang đợi có được đan dược cấp phẩm để có thể đối phó với Thiên Thần Điện. Nếu có thể thì anh chẳng muốn mất đi viên nào. Thấy không thể từ chối nên tông chủ đành phải nhận lấy. Các đệ tử của Thanh Huyền Tông thấy vậy thì hò reo mừng rỡ. Ha, tên đó đắc ý thật. Ở bên phía nhà họ Dục, Giản Đào thuận lợi ra khỏi mê cung. Anh ta vừa uống xong ngụm trà, nghe tiếng reo hò ở khu nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông thì lạnh lùng liếc nhìn, khinh thường cười giễu. Vẻ mặt Dục Chấn Thiên không lấy tự nhiên. Thật ra ông ta cũng theo dõi toàn quá trình trận đấu của Lâm Minh. Khi thấy Lâm Minh đón đỡ được Trùng Long Thích, đồng thời lại đánh bại Nhiêu Ưng, trong lòng ông ta đã cảm thấy hối hận. Một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, thế tộc nào mà không chào đón? Nếu không, vì sao trang chủ Vân Tiếu lại đích thân đi mời Lâm Minh, còn lấy lòng đủ kiểu? Nhưng ông ta biết, giờ có hối hận cũng đã muộn. Nhà họ Dục coi như đã trở mặt với Lâm Minh. Ông ta chỉ đành đâm đao leo theo lao, đứng về phía Giản Đào. Giản Thánh Thủ, nếu cậu gặp cậu ta ở vòng thứ hai, thì có phần thắng không? Dục Chấn Thiên suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi. Gia chủ Dục không tin tôi sao? Giản Đào nhíu mày lên tiếng hỏi. Không không, sao tôi lại không tin Giản Thánh Thủ được? Cậu là đồ đệ của cửu tử chân nhân, khả năng của cậu chắc chắn là vô cùng vô tận. Chỉ là... Dục Chấn Thiên ngập ngừng. Chỉ là anh ta có thể đỡ được Trùng Long Thích, thực lực không thể coi thường, đúng không? Giản Đào cười nhạt, Dục Chấn Thiên không tiếp lời. Giản Đào lại cười ha ha nói. Được rồi, gia chủ Dục, ông đừng lo. Dù anh ta có đỡ được trùng long thích thì đã sao? Tôi sẽ có cách đối phó với anh ta. Thật sao? Dục Trấn Thiên sáng mắt lên vội hỏi. Ông đang nghi ngờ tôi hay là nghi ngờ năng lực của cửu tử chân nhân sư phụ tôi? Giản Đào nhíu mắt hỏi. Sao tôi có thể nghi ngờ năng lực của cậu đây? Nhưng mà Giản Thánh Thủ, cậu vẫn phải cẩn thận. Tôi nghe nói tên họ Lâm kia chưa trả trùng long thích lại cho trùng long cốc. Nói cách khác, trong tay cậu ta có vũ khí giết người lợi hại như trùng long thích. Cậu đối địch với cậu ta thì phải cẩn thận. Một trùng long thích còn con, có gì đáng nhắc tới? Tôi nghĩ, tuy Nhiêu Ưng sử dụng trùng long thích, nhưng cũng không phát huy được toàn bộ uy lực của trùng long thích, nên mới bị tên họ Lâm kia chống đỡ được. Mặc dù bây giờ tên họ Lâm kia có trùng long thích trong tay, nhưng anh ta chưa chắc biết cách sử dụng. Ở trong tay anh ta, nó chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Đợi tôi giết anh ta ở vòng thứ hai, cướp trùng long thích về, các người sẽ được mở mang tầm mắt. Giản Đào cười nói, người nhà họ Dục nghe vậy ai cũng kích động vô cùng. Vậy thì nhờ cả vào Giản Thánh Thủ rồi. Nói hay lắm, nhưng còn cô Ái Nhiễm. Giản Thánh Thủ yên tâm, cuộc thi kết thúc, chúng tôi sẽ bắt trói con bé đó về. Con bé nó là con gái tôi bắt nó về đến cả lửa trạch cũng không ngăn cản được. Vậy thì tốt. Giản Đào hài lòng gật đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Ngày tháng tiếp theo khá bình yên, Lâm Minh ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi điều tức, chuẩn bị cho vòng sau. Cuộc tranh đấu quyết liệt ở trong mê cung vẫn đang diễn ra, làm thần kinh người xem căng thẳng. Ngoài trận đấu vô cùng chấn động, từ vòng thi mê cung của Lâm Minh, vài người nữa cũng khiến mọi người kinh ngạc. Trong đó, thần cung thương của Thế Gia Thần Cung, thiên tài xếp thứ sáu, là người nổi bật nhất. 29 người khác chia cùng đợt với hắn, có thể nói là quá xui xẻo. Vừa vào mê cung, người thông minh thì từ bỏ quyền thi đấu rời khỏi mê cung. Những ai không bỏ cuộc đều bị thần cung thương giết hết. Cuối cùng một mình thần cung thương mang theo 5 viên thông quan châu rời khỏi mê cung. Thủ đoạn bá đạo khiến người người kinh ngạc. Lâm Minh, nếu vòng 2 gặp phải người này thì anh nhất định phải nhận thua ngay, hiểu không? Ái Nhiễm quan sát trận đấu của thần cung thương, xong quay đầu nói với Lâm Minh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ai? Lâm Minh còn đang ngồi thiền hé mắt ra nghi hoặc hỏi. Thiên tài xếp thứ sáu, thần cung thương chứ còn ai? Hắn thì sao? Lâm Minh hỏi. Anh đang điều tức, hoàn toàn không theo dõi trận đấu sau đó. Vì vậy không thấy được thủ đoạn mạnh mẽ bá đạo của thần cung thương. Vừa rồi ở trong mê cung, anh ta chém liên tiếp 23 người. Một mình lấy 5 viên thông quan châu, chỉ mất 30 phút để vượt qua vòng này. Ái Nhiễm hạ thấp giọng nghiêm túc nói. Thế sao? Đúng là lợi hại. Lâm Minh hơi kinh ngạc, cho nên anh phải cẩn thận. Yên tâm, chưa chắc tôi đã gặp anh ta. Nếu có gặp phải, tôi đấu được thì đấu, không đấu lại tôi sẽ đầu hàng, được chưa? Lâm Minh mỉm cười đáp. Lâm Minh không phải người khăng khăng cố chấp, nếu không đấu lại được thì đầu hàng cũng chẳng sao. Lâm Minh chưa bao giờ cảm thấy mình có tinh thần, thà chết vinh còn hơn sống nhục gì đó, có đường lui thì sao không đi. Ái Nhiễm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ lo lắng. Nhân vật lớn mạnh khiến người ta kinh hãi, không chỉ có mỗi thần cung thương, trong số đó còn có ba thiên tài tuyệt thế thực lực vượt trội, lần lượt là Khổ Y Tăng của Đại Khổ Tự, Tuyệt Hoa Nhan của Hoa Thiên Thành và Duy Ngã Mệnh của Linh Đao Các. Duy Ngã Mệnh đã nổi danh ở vực diệt vong từ lâu. Hắn là thiên tài siêu cấp đột nhiên vươn lên mấy năm gần đây, nghe nói thực lực có thể sánh ngang với anh Kiệt. Thần cung thương giải quyết trận chiến trong vòng 30 phút, thành công vào vòng trong. Duy Ngã Mệnh cũng noi theo, vừa vào mê cung đã bắt đầu chém giết, chỉ mất 10 phút để giết hết toàn bộ đối thủ trong mê cung. Vì những người khác không biết sự hung hãn của Duy Ngã Mệnh nên không ai đầu hàng. Thủ đoạn của Duy Ngã Mệnh vô cùng tàn ác dứt khoát. Nhiều người còn chưa kịp có phản ứng đã bị hắn giết chết. Nhưng đến khi người đã chết hết, Duy Ngã Mệnh chợt nhận ra một điều. Trần Cung Thương tốn 30 phút mới giết hết những người này để vào vòng trong. Không phải vì hắn cần phải tốn nhiều thời gian như vậy, mà là hắn đợi bọn họ tìm được thông quan châu rồi mới ra tay. Duy Ngã Mệnh lại khác, hắn không phục thần trung thương, muốn so bì với thần cung thương, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đó. Thế là thời gian còn lại Duy Ngã Mệnh dùng để tìm kiếm thông quan châu và lối ra, gần đến giờ mới rời khỏi mê cung. Không nghi ngờ gì nữa, Duy Ngã Mệnh đã thua rất thê thảm. Cũng vì vậy mà Duy Ngã Mệnh hùng hồn tuyên bố sẽ giải quyết thần cung thương ở vòng thứ hai, thay thế hắn trở thành thiên tài xếp thứ sáu. Tin tức này truyền ra đương nhiên đã khiến vùng đất Tương Di chấn động. Duy Ngã Mệnh đối đầu với thần cung thương, đây là một vở kịch hay. Mọi người không quan tâm đến thiên tài xếp thứ bảy như Nhiêu Ứng nữa. Theo bọn họ thấy, để thua một người ngoại vực thì thực lực quá tệ, cộng thêm không có trùng long thích, Nhiêu Ứng chẳng là gì cả. Vòng thi thứ nhất mê cung coi như đã kết thúc sau 2 ngày, hơn 400 người được vào vòng trong, chỉ chiếm 1/10 người tham gia. Mặc dù mỗi đợt thi đấu mê cung có 30 người tham gia, chọn ra 50, nhưng có vài người dù lấy được thông quan châu mà không tìm được lối ra trong thời gian quy định cũng bị loại. Người dạng như vậy không phải số ít, thường xuyên có hiện tượng trong một đợt thi đấu mê cung mà không có ai vào được vòng trong. Không thể không nói mê cung này cực kỳ tàn khốc. Dù là vậy, những khán giả theo dõi cuộc thi vẫn chưa thỏa mãn. Những thế tộc vào trong vòng này nhảy cẫng hoan hô, những thế tộc bị loại thì buồn bã khóc lóc. Nhất là những thế tộc có người chết trong mê cung, ai cũng che mặt khóc vô cùng đau khổ. Giữa các thế tộc cũng vậy mà gây thù với nhau. Lâm Minh nhìn quanh hiện trường, có người vui, có người buồn. Chẳng trách vực diệt vong lại hỗn loạn, tổ chức cuộc thi như thế này, vực diệt vong muốn thái bình chỉ là ước vọng xa vời. Lâm Minh cảm khái, mọi người đến đây đều vì danh lợi, thương vong hay ân oán thì có là gì? Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Ầm ầm. Lúc này, bãi đất trống phía bên phải lầu các lại biến hóa, mặt đất vốn bằng phẳng tách ra mấy khe nứt, sau đó từng võ đài mọc lên, vòng thi thứ hai bắt đầu. Vòng thứ hai là gì? Nhìn mười mấy võ đài hiện lên giữa bãi đất trống, Lâm Minh sững sờ, nghi hoặc hỏi. Vòng hai là đấu liên tiếp. Ái Nhiễm giải thích. Đấu liên tiếp như sao? Đúng, bốn võ đài sẽ là một tổ hợp. Trước tiên, tuyển thủ trên bốn võ đài sẽ chiến đấu với nhau. Sau đó, người thắng cuộc sẽ đấu với người thắng cuộc ở võ đài khác. Một tuyển thủ phải đánh 3 trận mới có thể vào vòng sau. Vòng này có vẻ đơn giản. Lâm Minh cười nói. Không dễ như anh nghĩ đâu. Cường độ chiến đấu liên tiếp 3 trận rất cao, dễ hao hụt thể lực trong lúc chiến đấu, từ đó không thể đối phó trận tiếp theo. Vì anh không có thời gian nghỉ ngơi, ví dụ anh giành thắng lợi ở võ đài đầu tiên, sẽ phải đánh với võ đài tiếp theo ngay lập tức, đến khi thắng rồi lại tiếp tục chiến đấu với người thắng cuộc ở võ đài thứ ba, vậy mới tính là thắng. Nếu thi đấu ở võ đài thứ hai vẫn chưa kết thúc thì sao? Tôi cũng phải lên đó à? Anh phải đợi ở gần đó, vậy thì anh có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một lúc, khôi phục được chút thể lực. Vậy còn được, anh không nghĩ tới chuyện thi đấu bên anh chưa kết thúc, nhưng người thắng ở võ đài bên kia đang đợi anh à? Nếu vậy, anh tính thế nào? Ái Nhiễm nhìn anh, nói vô cùng nghiêm túc. Nếu vậy, anh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Một khi anh kết thúc chiến đấu, người của võ đài bên kia sẽ tiến lên khiêu chiến anh, không cho anh cơ hội nghỉ lấy sức. Trận chiến như vậy ắt sẽ bị động, khả năng thất bại rất lớn. Cho nên các anh không những phải nghĩ cách chiến thắng đối thủ, mà còn phải tốc chiến, tốc thắng. Như thế thì trận tiếp theo mới có ưu thế. Anh hiểu không? Vậy là phải chạy đua sao? Lâm Minh cực kỳ ngạc nhiên. Mức độ tan khốc của vòng thứ hai không thua kém gì mê cung ở vòng thứ nhất. Vì mọi người đều muốn chạy đua, nên sau khi lên võ đài sẽ dốc hết sức, ra tay tàn độc. Vòng thi đấu thứ hai chắc chắn sẽ lại có nhiều người chết. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Lúc này ông cụ trên lầu các lên tiếng. Mọi người, xin hãy yên lặng. Hiện trường đang xôn xao lập tức im lặng, vô số ánh mắt tập trung về phía ông cụ. Ông cụ chậm rãi nói, qua 2 ngày chiến đấu kịch liệt, chúng ta có tổng cộng 432 tuyển thủ thành công vào vòng thứ hai. Tôi đại diện cho Lôi Trạch, đại diện cho ban tổ chức cuộc thi, chúc mừng 432 tuyển thủ đã vào vòng trong. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ hai. Như các vị đã thấy, nội dung của vòng thi thứ hai là đấu liên tiếp. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 40 tuyển thủ trong hơn 400 tuyển thủ các bạn. Tiến lên 20 võ đài phía Bắc tiến hành thi đấu. 8 người ở 4 võ đài sẽ là một tổ hợp, tiến hành quyết đấu loại trừ. Cuối cùng trong 8 người sẽ chọn ra một người tiến vào vòng chung kết. Xin mời các bạn chú ý đến võ đài số 1 cho đến số 20. Ở võ đài sẽ hiện lên hai số thứ tự. Đó chính là số thứ tự của tuyển thủ sẽ lên võ đài tham gia thi đấu. Tuyển thủ nào thấy số thứ tự của mình thì hãy lên võ đài quyết đấu. Thời gian thi đấu không giới hạn, cho đến khi nào một bên không còn sức chiến đấu, phải đầu hàng thì sẽ dừng lại. Các bạn còn thắc mắc gì không? Ông cụ cất tiếng hỏi, không ai lên tiếng. Nếu không có ai thắc mắc, thì xin mời cho hiện số, thứ tự, vòng thi thứ hai bắt đầu. Tiếng hô vang lên, trên 20 võ đài dâng lên một cây cột dài như cột cờ, đỉnh cột là một hộp gỗ hình vuông, hộp gỗ xoay tròn một vòng, sau đó hai bên xuất hiện hai số thứ tự. Đó là số thứ tự của tuyển thủ. Mọi người nhìn sang mỗi một võ đài, so số thứ tự của mình. Nếu phát hiện số thứ tự của mình xuất hiện trên võ đài, thì sẽ chạy về phía võ đài chiến đấu. Bên dưới, mỗi một võ đài đều có một người mặc áo choàng màu đen, có vẻ như là trọng tài. Đợi hai tuyển thủ vào võ đài, bọn họ sẽ hô bắt đầu, đồng thời khởi động cơ chế phòng hộ xung quanh võ đài. Cơ chế đó hình thành, quanh võ đài sẽ được che phủ bởi một lớp màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Màu sáng đó rất kiên cố, dường như được tạo thành từ khí kình. Dù ở bên trong chiến đấu kịch liệt thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài và võ đài bên cạnh. Không có tôi, Lâm Minh nhìn quanh một vòng lên tiếng. Tiếc quá, Ái Nhiễm nghe vậy lại nói. Tiếc sao? Đúng, những người lên võ đài này thực lực không cao. Với thực lực của thần Y Lâm, nếu lên võ đài thì chắc chắn có thể vào vòng trong một cách dễ dàng. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Cô Ái Nhiễm, điều cô kỳ vọng không phải vậy, mà là cô mong chúng tôi không gặp phải thần cung thương hoặc duy ngã mệnh. Nếu không, thất bại không sợ, chỉ sợ đến cái mạng cũng không còn. Một tiếng cười thản nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, hóa ra đó là Sở Thu. Đi sau hắn còn có Trương Kỳ. Ở không xa, Tề Dương cũng đẩy theo Tề Thủy Tâm đi tới. Các anh không ở khu nghỉ của mình chuẩn bị chiến đấu mà chạy đến đây làm gì? Lâm Minh cười lên tiếng hỏi. Cái gì cần điều tức thì đã điều tức tạm ổn rồi. Không có gì để chuẩn bị, rảnh rỗi nên qua đây xem. Sở Thu mỉm cười đáp. Còn các anh thì sao? Tôi thấy vết thương của Tề Dương không thể lành trong thời gian ngắn. Sao còn có tâm tư đi quanh đây vậy? Lâm Minh nhìn sang nhóm người của Tề Phượng Sơn. Anh Lâm, tôi đến để nói với anh. Trận tiếp theo Tề Phượng Sơn chuẩn bị sai người đi hối lộ cho anh đấu với tôi, giúp cho anh được thuận lợi vào vòng sau. Tề Dương nói một cách cay đắng. Cái gì? Lâm Minh sững sờ. Anh Lâm, anh Dương bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn sẽ không khỏi được. Nếu anh ấy tiếp tục tham gia cuộc thi, cũng không lấy được thứ hạng tốt. Thế nên tôi đã nói với bố tôi, Tề Phượng Sơn chúng tôi hối lộ cho bên Lâu Trạch, sắp xếp anh Dương và anh Lâm thi đấu cùng một võ đài. Khi các anh lên võ đài, anh Dương sẽ nhận thua ngay, bảo đảm anh thuận lợi tiến vào vòng sau. Vậy cũng coi như đền ơn cứu mạng của anh. Tề Thủy Tâm ngồi trên xe lăn mỉm cười nói. Chuyện này không cần, tôi không chủ động cứu Tề Dương mà là vì đan dược cực phẩm. Hơn nữa, Tề Dương đã vào được vòng trong, còn gì phải lãng phí cơ hội của Tề Dương? Chẳng lẽ các cô không hy vọng Tề Dương sẽ cố hết sức lấy được thứ hạng mình hài lòng, lấy lại danh tiếng cho Tề Phượng Sơn hay sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Tề Thủy Tâm sững người, nhìn sang Tề Dương. Quả nhiên trong mắt Tề Dương tràn đầy khát vọng và chờ mong. Hắn không muốn trở thành bàn đạp cho Lâm Minh, đương nhiên cũng muốn cố gắng hết sức một lần. Tề Thủy Tâm không biết nên nói thế nào. Lâm Minh thản nhiên cười. Tâm ý của Tề Phượng Sơn tôi xin nhận, nhưng cuộc thi nên tiến hành thế nào thì cứ tiến hành thế ấy, đừng làm mấy chuyện như thế. Được thôi, nếu anh Lâm đã nói vậy, thì tôi sẽ nói lại với bố tôi. Tề Thủy Tâm thở dài. Vậy bệnh của em gái tôi? Tề Dương vội mở lời, nhưng nói một nửa lại ngập ngừng. Yên tâm, tôi sẽ chữa khỏi cho cô ấy, nể mặt cô Ái Nhiễm. Lâm Minh nói. Tề Dương hơi lúng túng, không dám nói gì thêm. Chẳng lâu sau, trận đấu thứ nhất kết thúc. 40 người lên võ đài, chỉ có 17 người quay về. 23 người còn lại đều chết trên võ đài. Hơn nữa, 17 người này ai cũng bị thương, có người còn gãy tay gãy chân, cực kỳ thê thảm. Nhưng may là Vực Diệt Phong nhiều người theo y thuật, thế tộc đằng sau những người đó đã chuẩn bị sẵn sàng loạt phương án chữa trị hoàn hảo để cứu chữa cho bọn họ. Ai gãy tay gãy chân sẽ nối lại ngay lập tức. Một số người vừa chết cũng được cứu sống. Dù vậy, vẫn có 20 người chết hoàn toàn, không có hy vọng cứu chữa. Tỷ lệ tử vong đến một nửa, tan khóc đến mức nào. Trận đấu thứ nhất kết thúc, người của ban tổ chức chỉ dọn dẹp sơ võ đài, sau đó bắt đầu trận thứ hai. Tập 663 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.